Chương 107, A3 căn cứ, 4. Giao Giao Ôn Minh đi vài bước phát hiện muội muội không cùng bên trên, không khỏi quay đầu nhìn lại. Phát hiện muội muội nhìn chằm chằm địa phương nào ngẩn người, hắn theo Ôn Giao ánh mắt nhìn sang, lại chỉ nhìn thấy đen kịt một màu. Thế nào bên kia có cái gì? Ôn Minh không khỏi khẩn trương hỏi. Ôn Giao lắc đầu, đi theo Ôn Minh sau lưng. Ôn Minh mặc dù có chút hoài nghi nhưng là QNZ không có hỏi nhiều, tiếp tục đi đến phía trước, bọn họ cách mục đích rất gần, đến giữ vương tinh thần tới. Ôn Giao nhìn đằng sau ghé vào ngữ điệp trên bờ vai Mạn Mạn một chút, Mạn Mạn lung lay mình dây leo, chạy tới trên mặt đất, thời gian một cái nháy mắt đã không thấy tăm hơi, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Mấy phút sau, Mạn Mạn đuổi kịp bọn họ, bò lên trên Ôn Giao trên bờ vai về sau, đem mấy cây phát ra huỳnh quang tiểu thảo đưa cho nàng. Trung quanh có binh sĩ nhìn thấy màn này, bất quá tại QNZ không để ý, nhìn thoáng qua liền quay đầu tiếp tục cảnh giác quan sát đến trung quanh. Ôn Giao ban thưởng tính vô vô Mạn Mạn, tiếp nhận thảo sau bỏ vào trong túi, sau đó lấp mấy cái tinh hạch cho Mạn Mạn. Ngừng, Ôn Minh đột nhiên lên tiếng gọi lại mọi người. Đoàn người hơi nghi hoặc một chút, đang chuẩn bị hỏi chuyện gì xảy ra lúc, từ trong bóng tối có như dạ thu tiếng gào thét truyền đến. Giống như ở phương xa, lại như ở trước mắt. Cái này không cần phải nói mọi người đều biết chuyện gì xảy ra. Hết tha y mo y người đem ánh đèn tụ tập cùng một chỗ chiếu hướng về phía trước. Nơi đó, có 7 chỉ mặc quân trang, dáng người khôi ngô zombie. Tại ánh đèn chiếu xuống, da của bọn nó lộ ra càng thêm tái nhợt, con mắt tựa hồ còn hiện ra hồng quang. Trong cổ họng phát ra tiếng gào thét trầm thấp, có bén nhọn móng tay hai tay hướng về phía trước đưa. Liều mạng hướng bọn họ vào tới. Nơi này tất cả mọi người là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng, không ít người càng là trải qua mưa bom báo đạn tờ y lê. Không cần Ôn Minh chỉ huy, tất cả mọi người làm xong chiến đấu chuẩn bị. Nô Hạo cùng hai gã khác tốc độ dị năng giả thân hình lóe lên, tốc độ cực nhanh biến mất trong bóng đêm. Những người khác giơ súng lên liền bắt đầu xạ kích, phía trước nhất 3 con zombie bị trực tiếp nô đầu, đằng sau mấy cái zombie QNZ rất nhanh bị giải quyết. Chỉ có một con giỏm bị biến dị lực lượng rất lớn, mà lại ra cứng rắn đến có thế bắn ra đạn, cuối cùng là bị Ôn Minh xuất thủ giải quyết. Giải quyết xong tất cả giỏm bị, bọn họ rất mau tới đến mục đích. Nơi này nhìn qua cùng địa phương khác không có gì khác nhau, nhưng là gỡ ra dày một tầng dày sợi đằng nhánh cây ngụy trang, một đạo một người cao đại môn ra hiện tại bọn họ trước mắt. Môn này nhìn qua giản dị tự nhiên, mặt ngoài bị thoa lên cùng cảnh vật chung quanh gần màu xanh lá. Không nhìn kỹ thật đúng là sẽ bỏ lỡ. Cánh cửa này cũng không phải là cửa điều khiển bằng điện tử, mà là một cái cơ quan khống chế cửa, chỉ có chính xác thao tác phương thức mới có thể mở ra, mà lại sai rồi 2 lần sau liền sẽ bị khóa bên trên, chỉ có thể bạo lực phá cửa. Ôn Minh tiến lên dựa theo Tăng Hoa Huy nói cho hắn biết phương pháp mở ra đại môn, còn tốt không có thay đổi mở khóa mật mã. Một trận rất nhỏ chấn động, đại môn mở ra, Ôn Minh cũng không có trực tiếp tiến vào, mà là đợi một lát sau mới hạ lệnh đi vào. Đây là một đạo thật dài lối đi nhỏ, mà lại ở giữa lại xuất hiện mấy đầu lối rẽ. Ôn Minh dựa theo địa đồ mang theo mọi người một lũ an toàn đi tới tận cùng bên trong nhất. Nhìn tới đây không có ai mở ra, tất cả mọi người ở bên trong. Ôn Minh tiến lên nhìn xuống cuối cùng sau đại môn nói. Cửa không có bị mở ra vết tích, bọn họ một đường từ lối đi nhỏ tiến đến QNZ không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào. Cho nên cái này căn cứ quân sự chú quân đều còn tại bên trong. Ôn Minh tiếp tục dựa theo cho lúc trước phương pháp thao tác, lần này lại phát hiện không thể thực hiện được, sau cùng một đạo điện tử mật mã nhắc nhở sai lầm. Ôn Minh không còn dám nếm thử, hắn hồi tưởng một lần quá trình, phát hiện không có bất kỳ cái gì sai lầm, vậy chỉ có thể chính là một nguyên nhân, cái này mật mã bị sửa đổi qua. Ôn Minh quay đầu nhìn về phía những binh lính khác, hỏi, mật mã không đúng. Khả năng bị chính bọn họ sửa trước qua. Các binh sĩ hai mặt nhìn nhau, một lát sau một sĩ binh trả lời, Ôn đội trưởng, chúng ta không phải lính kỹ thuật, đối với cái này QNZ không hiểu nhiều a, mặc dù lần này cùng ra có không ít lính kỹ thuật, thế nhưng là Tăng Hoa Huy không nghĩ tới mật mã sẽ cải biến, phái tới đều là sở hữu dị năng sức chiến đấu mạnh tiêm tử binh A, bình thường máy tính kỹ thuật bọn họ cũng biết, nhưng là dính đến quân dụng mật mã loại hình, bọn họ hỉ hệ u do cũng không nhiều. Lần này thì khó rồi A, Ôn Minh cùng Cố Minh Duệ liếc nhau, mặc dù bọn họ tự nhận là máy tính kỹ thuật cũng không tệ, nhưng là còn không có tự đại đến trong thời gian ngắn có thể phá giải quân sự mật mã. Cái này độ khó thế nhưng là không nhỏ, trong thời gian ngắn như vậy đi đâu tìm nhân viên kỹ thuật. Ôn Giao tiến lên nhìn một chút cái kia phiến đại môn, Ôn Minh đi đến một bên thương lượng với cô Minh Duệ làm sao bây giờ, những người khác cũng đều không có để ý Ôn Giao động tác. Ôn Giao từ từ nhắm hai mắt, đem tinh thần lực hóa thành từng đầu dây nhỏ, theo mật mã khóa vào nhập bên trong cửa, thông qua bên trong cửa mỗi một cây dây điện, tại mật mã khóa chủ điều khiển trong hệ thống thăm dò mỗi một vài theo cùng tin tức. Đây là Ôn Giao trước kia học tập máy tính lúc phát hiện, những cái kia điện tử tin tức tựa như là máy tính tinh thần lực đồng dạng, dùng tinh thần lực tiến hành tiếp xúc có thể tiếp thu được đại lượng tin tức. Bất quá đây đối với tinh thần lực thao tác yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt, Ôn Giao lần thứ nhất tiếp xúc thời điểm, bởi vì không có kinh nghiệm, lá gan lại quá lớn, khổng lồ tin tức trực tiếp tràn vào tinh thần hải, kém chút đem Ôn Giao tinh thần hải tách ra, nghỉ ngơi rất lâu mới trở lại bình thường. Về sau Ôn Giao đối với máy tính kỹ thuật giải càng nhiều, thao tác QNZ càng thêm thuần thục, đằng sau rất ít tái sử dụng tinh thần lực tìm kiếm điện tử tin tức. Lần này đối với Ôn Giao tới nói đơn giản rất nhiều, rất nhanh nàng liền tìm tới chính mình thứ muốn tìm. Ôn Giao nhón chân lên, bắt đầu đem chính mình tìm tơ y số lượng đưa vào. Dừng tay một sĩ binh thấy được Ôn Giao động tác, hắn biến sắc, la lớn. Nghe được thanh âm Ôn Minh vừa quay đầu, sắc mặt QNZ biến đổi, cái này mật mã chỉ có hai lần cơ hội a. Không đợi hắn nói cái gì, đại môn tại tất cả mọi người sắc mặt khó coi bên trong từ từ mở ra. Đám người, mọi người xem Ôn Giao một lúc sau lại cùng nhau nhìn về phía Ôn Minh. Ôn Minh QNZ mộng, hắn biết muội muội của hắn từ tiểu hỉ hoàn chơi đùa máy tính cái gì. Trước kia hắn còn dạy qua nàng không thiếu đồng tây. Có thế là lúc nào muội muội của hắn lợi hại đến đều có thể phá giải quân sự mật mã vẫn là trong thời gian ngắn như vậy cảm nhận được ánh mắt của mọi người. Ôn Minh ho nhẹ một tiếng, đi lên trước sờ lên Ôn Giao đầu, tùy ý nói ra, vận khí không tệ, được rất chuẩn. Đám người, trận mắt nói mò, có bản lĩnh ngươi được một cái thử một chút. Bất quá nhìn ra Ôn Minh ý tứ, những người khác QNZ không nói thêm gì. Mục tú tại Lâm Phong tất phá vỡ chi, đã hắn nói là được, đó chính là được à, bọn họ cái gì cũng không biết. Ôn Minh nhẹ nhàng thở ra, còn tốt bọn này đại binh đều tương đối thức thời, bằng không thì hắn cảm thấy mình đã nhanh theo không kịp muội muội bước chân, muội muội thực lực tiến bộ quá lớn, còn có rất nhiều hắn không biết nơi rất thần bí. Hắn không hỏi cũng không có nghĩa là hắn cái gì cũng không biết, chỉ là không nghĩ bức muội muội nói nàng không muốn nói sự tình thôi. Cha mẹ tốt muốn biết một chút. Nhưng nhìn bọn họ cái kia không đáng tin cậy dáng vẻ liền biết không có gì tốt trông cậy vào. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp khác, muội muội quang mang là che không được, nàng sẽ càng ngày càng lóa mắt, cũng sẽ có càng ngày càng nhiều người biết. Mà hắn, nhất định phải có thế bảo hộ muội muội năng lực xem ra, hắn muốn suy nghĩ thật kỹ trước đó tề tư lệnh cùng lời hắn nói cồn vợ ở, lạc mại chèn.